Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, các người có thể xông lên đến thử xem. Cát Đông Húc trước không dự liệu đến Hàn Chân như thế mạnh mẽ. Hơn nữa đối với mới lại là nữ nhân, nhất thời không phản ứng kịp. Bây giờ thấy nàng cũng đã làm hại Viên Lệ quần áo trong cúc áo đều bật một cái. Chỉ có thể nắm bao đến che chắn, nàng còn không chịu bỏ qua, lại muốn đến cướp Viên Lệ bao, cố ý muốn ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng, không khỏi giận dữ, nhấc chân quay về bụng của nàng liền đạp tới, mắng, tiện nữ nhân, cút sang một bên cho ta. Cát Đông Húc một cước này tuy rằng đã khống chế cường độ, nhưng dù sao cũng là ngậm lấy tức giận đạp ra ngoài. Vẫn có chút cường độ, người phụ nữ kia hiển nhiên không nghĩ tới ở địa bàn của chính mình. Một cái người ngoại lai còn dám đối với tự mình động thủ. Lập tức bị một cước cho đạp liền lùi lại hết mấy bước. Sau đó đặt mông hạ làm trên đất, xưởng trong viện lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn Cát Đông Húc, Viên Lệ, Trình Ất Chu còn có Ngô Tiền Tiến cũng đồng dạng. Bọn họ bình thường nhìn thấy đều là Cát Đông Húc hàng xóm chàng trai giống như thân thiết ánh mặt. Trời một mặt, nhiều lắm có lúc hắn sẽ hiển lộ ra vượt quá tuổi tác hắn thành thục thận trọng. Nhưng xưa nay không nghĩ tới hắn vẫn còn có hung hãn như vậy một mặt. Có điều sững sờ qua sau, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến mồ hôi lạnh trên trán liền xông ra. Trong lòng âm thầm gọi gay gâu. Đây chính là ở nông thôn địa phương, ngươi đánh nhân ra, cái nào còn cao đến đâu. Quả nhiên Hàn Chân lập tức liền trên đất gào khóc lên. Phảng phất bị một đám nam nhân cho thay phiên như thế. Mà trong xưởng người trên căn bản đều là nàng trong thôn. Mặc dù biết nữ nhân này không phải là một ngoạn ý, nhưng bị một cái người ngoại lai đánh còn không chịu. Vì lẽ đó thấy Hàn Chân trên đất gào khóc, đã có người xông lên muốn đánh Cát Đông Húc. Này, đút cho các ngươi muốn làm gì? Hắn vẫn chỉ là học sinh, không hiểu chuyện a. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến thấy thế vội vã tiến lên chuẩn bị đi cản người. Mà Viên Lệ thì lại đã có chút dọa sợ. Còn người tài xế kia lúc này đã lùi tới hán môn khẩu. Có điều rất nhanh Viên Lệ liền rít lên một tiếng, không lo được bảo vệ bộ ngực, cũng theo xông lên phải bảo vệ Cát Đông Húc. Có điều vừa nãy Cát Đông Húc lên trước đạp người thời gian là đứng ở phía trước. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, đúng là vẫn còn chậm một bước, những người đó nắm đấm cùng chân đã hướng Cát Đông Húc trên người kêu gọi đi. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng mặc dù có chút căm tức. Nhưng những người này dù sao đều là dân chúng, muốn tiền lương cũng coi như là thiên kinh địa nghĩa, đơn giản đối tượng không tìm đúng, thấy mình người trong thôn bị đánh, xông lên hỗ trợ cũng không thể nói là không đúng, vì lẽ đó Cát Đông Húc đúng là không tái xuất nặng tay. Chỉ là thân thể hơi một bên, cánh tay hướng ngang vung một cái, bả vai va chạm. Hai cái xông lên phía trước nhất hai nam tử liền cảm nhận được một luồng như bài sơn đào hải sức. Mạnh hướng bọn họ lồng ngực đánh tới. Một cái không đứng được. Liên tục lui về phía sau. Lập tức đem người phía sau đều đụng ngã nhiều cái. Nhìn Cát Đông Húc chỉ là cánh tay vung một cái. Bả vai va chạm. Phía trước hai cái đại nam nhân liền không đứng được. Liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí còn đụng ngã mặt sau theo kịp hai người đàn ông cùng hai người phụ nữ. Mọi người con người đều suýt chút nữa trợn tròn. Đặc biệt là Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến càng là giật mình liền miệng đều trương ra. Viên Lệ thì lại liền nữ giữ mắt một cái. Bên trong vàng nhạt nịt ngực lộ ra đều hồn nhiên không hay. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ quen thuộc người thiếu niên này đã vậy còn quá biết đánh. Nhau, Viên Lệ hồn nhiên không hay, Cát Đông Húc nhưng thấy được nàng ngực mở ra, phảng phất minh tinh điện ảnh ăn mặc trống rỗng giả bộ. Thanh tú ngạo nhân hai vú như thế, Cũng may Viên Lệ mang nịt ngực, không giống những minh tinh ca liền nịt ngực cũng không mang. Ngược lại không đến nổi để đã xem qua không thiếu nhi đồng không thích hợp hình ảnh cát đông húp, chảy máu mũi hoặc là hai mắt đăm đăm gì gì đó. Ngược lại, cát đông húp chỉ lo Viên Lệ đi rồi quang, gấp vội vươn tay nắm lên trong tay nàng bao, hướng về nàng ngực bịt lại nói, Lệ tỷ ngươi đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Viên Lệ lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới kinh hãi đến đều quên che lấp bộ ngực, mặt cười hơi đỏ lên, sau đó xông cát đông húp gật đầu ừ một tiếng. Không biết tại sao, thời khắc này, nhìn trước mắt vị thiếu niên này người, Viên Lệ có một loại trước nay chưa có an toàn cùng tín nhiệm cảm giác. Phảng phất có hắn ở, trời sập xuống đều sẽ có hắn đẩy. Thấy Viên Lệ hai tay đem bao ôm ở ngực, cát đông húc xoay người hướng cái kia còn ngồi dưới đất người đàn bà chanh chua Hàn Trân đi đến. Hàn Trân nhìn thấy cát đông húc hướng về nàng đi tới, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vào cát đông húc nói, ngươi muốn làm gì? Đồng, cát đông húc hơi tồn thân quay về khuôn mặt của nàng trực tiếp quăng hai cái lòng bàn tay. Nói, ta nghĩ để cho ngươi nhớ kỹ, làm người là muốn có điểm mấu chốt. Nói xong cát đông húc đứng lên, ánh mắt đảo qua cái kia chút rõ ràng mang trên mặt căm giận, dục giả dục dịch muốn xông lên mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi có thể xông lên đến thử xem, nhìn ta một chút một người đánh thắng được đánh không lại các ngươi này một đám người. Nói cát đông húc cúi người xuống, không chút hoang mang địa từ trên mặt đất cầm lấy một cái không biết ai bỏ vào xưởng trong viện chổi. Sương Khê huyện bên này chổi chuôi trên căn bản không phải gỗ đúng là gậy trúc, giống như đều có đứa nhỏ cánh tay thô to như vậy. Mà cát đông húc cầm lên là một cây gỗ chuôi chổi. Thấy cát đông húc khom lưng cầm chổi lên, những người kia còn tưởng rằng cát đông húc muốn bắt vũ khí với bọn hắn đánh nhau. Lại thấy hắn một người thiếu niên tiếng người khi lớn lối như vậy, đều cảm giác bị nhục nhã cùng khiêu khích. Có người liền bắt đầu nhìn chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp vũ khí. Mà Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến thì bị cát đông húc cử động làm cho sợ hãi. Vội vàng nói, đông húc ngươi tỉnh táo một chút, các vị các hương thân cũng lạnh, đùa giỡn. Một người thiếu niên người lợi hại đến đâu, lại nơi nào thật sự đánh thắng được nhiều người như vậy. Huống hồ này đánh nhau nếu như phát triển đến dùng binh khí đánh nhau, kết quả này liền rất có thể sẽ có người bị thương tàn phế. Mà ở Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến xem ra, bị thương tàn phế người nhất định sẽ là cát đông húp. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán cũng đánh không lại nhiều người a. Có điều Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến phía sau tĩnh còn không nói ra, bọn họ liền nghe được răng rắc một tiếng, cát đông húc dĩ nhiên hai tay đem vậy có đứa nhỏ to bằng cánh tay tảo bả bính cho trực tiếp gầy lại như gãy, không là một cây đứa nhỏ to bằng cánh tay chổi gỗ chuôi, mà là một cây chiếc đũa. Hai người mặt sau liền ùm ụp một tiếng, khó khăn nhuyễn nhúc nhích một chút hầu kết, nuốt nước miếng một cái, đem câu nói kế tiếp cũng cho nuốt trở vào. Cái kia chút nguyên bản phảng phất bị nhục nhã giống như vậy, đang nhìn quanh chung quanh tìm có thể coi vũ khí đồ vật mọi người lập tức hút mạnh hơi lạnh. Phảng phất cảm nhận được cánh tay ở mơ hồ làm đau. Cái kia trước lồng ngực bị đẩy va vào một phát, liên tiếp lui về phía sau hai người đàn ông, càng là sợ đến cả người đều run run một hồi. Trong đầu hàng loạt nghĩ mà sợ, bọn họ lại không phải người ngu, lại khó có thể không thấy được. Liền cát đông húp khí lực này, vừa nãy muốn là đã ra toàn lực, bọn họ làm sao dừng chỉ là lui về phía sau vài bước đơn giản như vậy. E sợ xương sườn đều phải gãy mấy cây. Lúc này lại không ai cảm thấy vừa nãy cát đông húc lớn lối, cũng không còn người cảm thấy vừa nãy là bị hắn làm nhục. bởi vì sự thực liền bày ở đây. Nhân gia thật muốn đánh, bọn họ những người này vẫn thật là đánh không lại hắn. Cái kia vừa nãy nguyên bản bị Cát Đông húc đập hai lòng bàn tay, lại bắt đầu khóc lớn kêu to lên người đàn bà chanh chua lập tức cũng ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Sau đó chung quanh liếc một cái, lén lút chuẩn bị ra bên ngoài lưu, giống nàng người như thế, là nhất chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cát Đông húc có thể đánh, lại hung hãn, nàng tự nhiên muốn tránh đi, đỡ phải lưu lại, vạn nhất hắn lại ném nàng hai lòng bàn tay. Nàng khóc chưa từng chỗ để khóc, ngươi cho ta đứng, ngươi không phải muốn tiền lương sao? Chuyện này thế nào cũng phải nói rõ, ngươi đi gì đi, Cát Đông húc, nhưng gọi lại nàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.